ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 170, hai người giống nhau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Elder, cậu vì sao lại không tức giận chứ? Cậu là không sợ Thẩm Mặc Trần bị người ta cướp đi sao? À, Đào Tử bị Triệu Tuyết hỏi đến ngẩn người, gãi gãi đầu mình, kỳ quái hỏi. Tớ vì sao phải giận chứ? Chẳng lẽ cậu thấy cô gái khác đưa thư tình cho Thẩm Mặc Trần nhà cậu cũng không ăn dấm sao? Ách, Đào Tử nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, giống như mình thật đúng là không có ghen nha. Không ăn dấm đâu, từ nhỏ đến lớn, người ta đưa thư tình cho anh ấy nhiều lắm, tớ quen rồi, nếu mà ghen á, tớ còn không chua đến chết sao? Ai, thật là không hiểu Thẩm Mặc Trần nhà cậu, rốt cuộc là thích cậu ở điểm nào chứ, thần kinh thì thô, người thì ngốc nghếch trừ khi nhảy múa, hào quang bắn ra bốn phía làm người kinh diễm ra thì ngày thường đúng thật là người ngốc mà. Triệu Tuyết mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô bạn, này, cậu có lầm không, tớ có chỗ nào ngốc, tớ không phải là thi vật lý đứng thứ hai sao? Môn học khác tuy không ưu tú như Thẩm Mặc Trần, nhưng tốt xấu gì cũng là đọc sớm một chút không phải hả? Đào Tử đưa tay chọc chọc Triệu Tuyết, rất là nghiêm túc phản bác lại. Ngu ngốc, Triệu Tuyết trợn trắng mắt, không thành lời nhìn trời. Đang nói gì thế, Lăng Vân vừa rồi còn đá cầu trong sân, bây giờ liền thở hồng hộc chạy đến chỗ các cô kéo áo thể dục của mình tùy ý mà lau mồ hôi trên đầu. Dù sao cũng không phải nói cậu, Triệu Tuyết tức giận nhìn cậu, làm gì dữ vậy, cẩn thận sau lại không gả được. Lăng Vân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệu Tuyết, khuôn mặt trắng nõn kia bởi vì vận động nhiều mà nhuộm màu đỏ ửng. Gả không được thì gả không được, không cần cậu lo. Được rồi, đến lúc đó mà gả không được tớ có thể cố gắng mà lấy cậu là được. Lăng Vân vẫn mang vẻ mặt tươi cười như cũ, nói ra lại làm Triệu Tuyết tức muốn chết. Ai cần cậu làm người tốt, tớ là gả không được cũng sẽ không gả cho cậu. Triệu Tuyết giận dữ hét vào mặt Lăng Vân, ai nha, nói nhỏ một chút lỗ tai muốn điếc rồi nè. Đào Tử bất đắc dĩ mà đưa tay lên che lỗ tai mình, sao mà Triệu Tuyết gần đây hung dữ với Lăng Vân như vậy, mà Lăng Vân lại vẫn cứ mang bộ dáng thích thú. Chẳng lẽ, đôi mắt to đen của Đào Tử mở to, vô cùng mờ ám mà quét qua lại trên người Lăng Vân cùng Triệu Tuyết, không môi không tự giác mà cười một cái đầy bỡn cợt. Ha ha, hai người các cậu, chẳng lẽ, Đào Tử đưa ngón tay nhỏ bé ra, chỉ vào hai người họ. Cậu mau đem ý nghĩ xấu xa trong đầu vứt đi cho tớ. Triệu Tuyết quay đầu giận dữ hét với Đào Tử, tớ có nghĩ cái gì đâu à, Đào Tử vô tội mà nhìn cô bạn, đùa dai nói. Này, Tiểu Tuyết cậu sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ là do lời tớ nói vừa rồi, ai nha càng đỏ thêm nha Tiểu Tuyết có phải cậu bị bệnh rồi không? Đào Tử làm bộ đưa tay sờ trán Triệu Tuyết lại bị cô bạn lập tức dùng tay hất ra. Không nói chuyện với mấy cậu nữa, Triệu Tuyết để lại một câu, sau đó liền nhảy xuống, chạy về phía lớp học. Này này Tiểu Tuyết có phải cậu là đang xấu hổ hay không á, cách chương.